tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, Cường Giả Tụ Hội. Thiên Xích Tinh, ở vào thượng đẳng tinh vực Viêm Dương tinh vực, một viên lớn vô cùng tinh cầu. Chính là trong vũ trụ khổng lồ nhất mấy cái tinh thần một trong. Viêm Dương tinh vực chính là thập đại thượng đẳng tinh vực bên trong cấp thấp tồn tại. Cùng Lôi Quang tinh vực không kém bao nhiêu, ngoại trừ một ít viêm dương thạch cực kỳ đặc thù, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng mà theo Hiên Viên Chính Nhạc Long Văn Kim Thiếp phát sinh, Viêm Dương tinh vực trong lúc nhất thời trở thành náo nhiệt nhất tinh vực. Vô số tu sĩ đi tới Viêm Dương tinh vực, đương nhiên những tu sĩ này đều không có tới gần Thiên Xích Tinh. Thiên Xích Tinh đây chính là chí tôn Hiên Viên Chính Nhạc vị trí. Chỉ có những kia được Long Văn Kim Thiếp nhân tài có tư cách tiến vào bên trong. Bằng không, đó là khiêu khích một chí tôn uy nghiêm. Đó chính là Thiên Xích Tinh. Thật lớn một viên hàng tinh. Ở toàn bộ trong vũ trụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy Thiên Xích Tinh sinh ra lực. Hút. Không tới tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều không thể thoát khỏi nguồn sức mạnh này. Nếu như muốn tới gần, e sợ chỉ có tạo hóa cảnh tu sĩ có thể làm được. Đó chính là chí tôn Hiên Viên Chính Nhạc. Chí tôn đã mấy chục ngàn năm chưa từng ra tay rồi. Không biết thực lực của hắn đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Năm đó Hiên Viên Chính Nhạc liền được xưng vũ trụ người số một. So với Hàn Vũ Hưng, Mạc Hư Vương hai người đều phải vượt qua một bậc. Bây giờ nên càng thêm e sợ, bằng không cũng không dám xông vào Trường Sinh Chi Địa. Trường Sinh Chi Địa, trong khi nghe đồn có thể chiếm được Trường Sinh Địa Phương, không biết là thật hay giả. Tiến vào Trường Sinh Chi Địa tu sĩ chưa bao giờ lại trở lại trong vũ trụ. Đối với Trường Sinh Chi Địa bên trong đích tình huống không người hiểu rõ. Cái trước tiến vào Trường Sinh Chi Địa chính là 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần tiến vào Trường Sinh Chi Địa sau cũng không có tin tức. Không biết Hiên Viên Chính Nhạc sẽ làm sao. Muốn đi vào Trường Sinh Chi Địa có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe nói có đại đạo hiện ra, trở ngại tiến vào Trường Sinh Chi Địa tu sĩ là có thêm đại đạo hiện ra. Trong khi nghe đồn mỗi một lần đại đạo hiện ra đều là bất đồng. Không biết Hiên Viên Chính Nhạc đụng tới đại đạo hiện ra sẽ làm sao. Các ngươi xem, là Võ Đương Thần Tông Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo cũng là chí tôn một trong a. Mọi người thấp giọng nghị luận. Ở nhìn thấy cái kia đạo bào màu trắng thanh niên xuất hiện, dồn dập nhìn sang. Trương Quân Bảo đạp lên hư không mà tới, nhìn cái kia lớn vô cùng Thiên Xích Tinh. Ở trên trời xích tinh trước mặt, khác nào nhỏ bé lục bình, mà ở Thiên Xích Tinh phía trước, có này một hoàng bào nam tử, dung nhan cực kỳ uy nghiêm, khí thế phi phàm, giống như hoàng giả. Người này chính là Thiên Thánh Tông tông chủ, tam đại chí tôn một trong, Hiên Viên Chính Nhạc. Hiên Viên Chính Nhạc. Trương Quân Bảo nhìn về phía Hiên Viên Chính Nhạc. Trương Quân Bảo. Hiên Viên Chính Nhạc nghiêng đầu liếc nhìn Trương Quân Bảo, mỉm cười gật đầu. Lẽ nào ta là cái thứ nhất tới? Trương Quân Bảo hướng về bốn phía vừa nhìn, mấy vị khác chí tôn chưa từng đến. Đột nhiên hắn hướng về nam phương nhìn lại, khẽ mỉm cười. A Di Đà Phật, người đã đến rồi. Nam phương vũ trụ hư không, thần Phật tụng kinh, mộ cổ thần trung, địa dũng kim liên. Một người mặc sợi vàng hồng sắc ca sa thanh niên đầu chọc để trần trắng nõn hai chân từ trong hư không đi ra, mỗi một bước đều rơi vào kim liên bên trên. Trương thí chủ, A Di Đà Phật diện quan như ngọc, cười nhạt như gió, cùng Trương Quân Bảo hỏi thăm một chút sau, A Di Đà Phật hướng về Thiên Xích Tinh trước mặt Hiên Viên Chính Nhạc nhìn lại. Hai người đồng thời gật đầu. Theo hai vị trí tôn xuất hiện, từng người tạo hóa cảnh tu sĩ cũng đều xuất hiện. Những người này ít nhất là tạo vật cảnh cấp độ, đều là đến từ chính các đại bất hủ thánh địa gia chủ. Tông chủ, trưởng giáo, ở trong vũ trụ đều có không tầm thường địa vị. Hàn gia đoàn người cũng ở đây cái thời điểm đến. Hàn Vũ Hưng, Hàn Ngôn, Hàn Yên Tuyết, Lý Mục bốn người xuất hiện ở Thiên Xích Tinh Nhất Đại. Lập tức đưa tới rộng khắp quan tâm. Hàn Vũ Hưng chính là lâu năm tam đại chí tôn một trong. Thực lực sâu không lường được. Cùng Hiên Viên Chính Nhạc sóng vai tồn tại. Hàn Ngôn Hàn gia mạnh nhất quân đội Lẫm Phong quân tướng quân. Sức chiến đấu vô song. Vương giả vô địch. Ở tạo vật cảnh bên trong đều thuộc về đứng trên tất cả tồn tại. Tiếp cận chí tôn cường giả. Hàn Yên Tuyết. Tứ đại thiên kiêu một trong, có thần thể, chính là đời tiếp theo Hàn gia gia chủ, Lý Mục, tứ đại thiên kiêu đứng đầu, từng cùng chí tôn Trương Quân Bảo một trận chiến, tuy rằng bị thua, nhưng dương danh vũ trụ, đáng sợ nhất chính là, vào lúc ấy Lý Mục, chỉ là một tên quý nhất cảnh tu sĩ mà thôi, Lý Mục được khen là mạnh nhất quý nhất cảnh tu sĩ. Bốn người xuất hiện, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Hàn Vũ Hưng, Hiên Viên Chính Nhạc hai người lẫn nhau đối với liếc nhìn. Đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ của. Ngay sau đó, Hàn Vũ Hưng đối với Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật hai vị trí tôn khẽ vuốt cằm. Lý Mục tiểu hữu đã lâu không gặp, Lý Mục trong đầu xuất hiện Trương Quân Bảo truyền âm. Trí tôn. Đã lâu không gặp, Lý Mục đáp lại, ta quan Lý Mục tiểu hữu khí thế có điều biến hóa. Chẳng lẽ là đột phá? Trương Quân Bảo hỏi, là có đột phá, Lý Mục cười nhạt, quá tốt rồi, Trương Quân Bảo nở nụ cười. Nhờ có Lý Mục tiểu hữu, ta ở thái cực quyền trên cũng có đột phá. Nếu Lý Mục tiểu hữu cũng đột phá. Không bằng đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ lần thứ hai một trận chiến làm sao? Có thể, Lý Mục đáp lại nói. Trương Quân Bảo trong mắt chiến ý vút qua mà qua. Lý Mục lúc trước thì có kinh người như vậy sức chiến đấu. Có điều sau khi đột phá, lại sẽ đạt tới mức độ nào? Thật là khiến người ta có chút chờ mong. Hắn chính là Lý Mục. A-di-đà Phật con mắt khẽ nâng. Xa xa nhìn phía Lý Mục, trong mắt kim quang lưu chuyển, thần dị phi thường, thiên nhãn thông nhìn không thấu. Hơn nữa trên người hắn tựa hồ còn có một luồng kỳ lạ cổ xưa khí tức. Luồng hơi thở này tựa hồ có hơi quen thuộc. Chuyện gì thế này? Cái này Lý Mục cũng không phải là bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. A-di-đà Phật chắp tay trước ngực, đến một câu Phật hiệu sau. Chính là cùng đợi Hiên Viên Chính Nhạc sông trường sinh chi địa. Lý Mục, Mạc Hư Vương còn chưa tới. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói. Hắn đến rồi, Lý Mục đáp lại nói. Ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đến rồi, Hàn Yên Tuyết hướng về bốn phía lượng lớn. Nhưng không có nhìn thấy Mạc Hư Vương bóng người. Hô hấp sau khi, một cái bóng mờ từ phía trên vũ trụ mà đến. Khí thế kinh người, một bộ đồ đen Mạc Hư Vương đạp lên vũ trụ hư không mà đến. Hai con mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất hai cái hắc động giống như vậy, thôn phệ tất cả những thứ này lực lượng, khí tức trên người càng là mang theo một loại quỷ quyệt. Một loại kỳ lạ khí tức, khiến người ta không dám cùng chi đối diện. Mạc Hư Vương, Hàn Vũ Hưng ánh mắt lóe lên, nói thầm. Hơi thở của hắn thay đổi. Chuyện gì thế này? Mạc Hư Vương, Lý Mục trong mắt hàn quang lóe lên. Từ từ khôi phục yên tĩnh. Mạc Hư Vương cũng hướng về Lý Mục nhìn lại. Trong mắt sát ý phun ra. Ở sát ý bên dưới. Mang theo vài phần nghi hoặc. Lý Mục khí tức trên người tựa hồ sinh ra biến hóa. Chuyện gì thế này? Trọng yếu nhất. Mạc Hư Vương mơ hồ từ Lý Mục trên người cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Này, nhưng là cực kỳ kinh người. Mặc dù là Hàn Vũ Hưng, Hiên Viên Chính Nhạc cũng không thể để hắn cảm ứng được nguy hiểm. Một Lý Mục lại làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đa tạ các vị tới chứng kiến ta Hiên Viên Chính Nhạc xông Trường Sinh chi địa. Vang rồi, bá đạo, âm thanh uy nghiêm vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.